huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 217, Thánh Hồ Ly Thiên Châu. Nửa đế xương sọ, 2/7, cái gì? Hai kiện viễn cổ thánh khí. Một đám sinh linh rung động, viễn cổ thánh khí, nhưng là từ viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay, trải qua các đời thánh nhân đại năng gia trì cùng đánh bóng. Uy năng viễn siêu bình thường thánh khí, mà giờ khắc này, bên trong chiến trường thượng cổ sinh linh, lại đều vì thiên tài yêu nghiệt, sống lại kỳ thần uy tất nhiên là không nói chơi, cường tộc giữa đấu tranh, quả thật là khủng bố như vậy. Nhất kiện viễn cổ thánh khí cũng đủ để cho người kinh hãi. Yêu ma hai tộc lại mang theo hai kiện vào bàn. Có thánh điện trưởng lão thanh âm đều có chút run rẩy. Cái này ở quá khứ trong lịch sử, hầu như chẳng bao giờ phát sinh qua. Lần này yêu ma hai tộc lại bằng lòng như vậy dốc hết vốn liếng. Có thánh điện trưởng lão nghi ngờ nói, chẳng lẽ bọn họ là vì đối phó Tiêu Phàm cố ý mà thôi. Có thánh điện trưởng lão miên man bất định, liền nói ban đầu thánh chủ đều không khỏi trong lòng khẽ động, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Tiêu Phàm a Tiêu Phàm, ngươi coi thật sẽ không khiến ta thất vọng sao? Mà một bên Cơ Vô Tình thì như nhau thòng lui tới, trên mặt không có chút nào ba động, cùng nhân tộc trận doanh vừa vặn tương phản, yêu ma hai tộc người không bất hưng phấn liên tục. Tiêu Phàm tuy là cái thế kinh tài, nhưng ngũ tôn thiên tài yêu nghiệt, cầm trong tay hai kiện viễn cổ thánh khí, là đủ đem đơn giản nghiền ép, liền yêu hoàng cùng ma hoàng, cũng đều là hiện lên một vui sướng tiêu ý. Oanh, 007, Tiêu Phàm không nói, hai vị pháp tướng hiển hóa, sau đó khí huyết sông vân tiêu, thân cùng tiên vương hợp, thanh liên bạn tả hữu, tì tì lũ lũ hỗn độn vụ khí rũ xuống, như một mảnh thác nước, đem Tiêu Phàm đều bao phủ, bảo hộ trong đó, viễn cổ thánh khí thì như thế nào? Tiêu Phàm đứng ngạo nghễ hư không, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói, ta từ lấy lực phá đi, thanh âm không lớn, lại có một loại có ta vô địch phong thái, khiến cho người vẻ sợ hãi. Khanh khách, tiểu đệ đệ, thật là cực kỳ lợi hại lý. Mị Như Yên thần sắc hơi đổi, chợt mặt giãn ra cười nói, đáng tiếc, hôm nay cũng là muốn bỏ mình. Kèm theo nàng thoại âm rơi xuống, hư không bên trong nhất thời một hồi chấn động, bên trong làm như có vô cùng sự sợ hãi sinh ra. Hai vị đại viên mãn yêu nghiệt đều là vì yêu tộc người, mà lại còn là một đôi song bào thai, bọn họ dáng dấp độc nhất vô nhị, tựa như trong một cái mô hình khác vẽ ra, liền khí tức đều giống nhau như đúc. Bọn họ nhất tề nắn ấn quyết, quanh thân thần lực dâng lên, có vô lượng thần hoa lóng lánh, rực rỡ tột cùng. Ông kèm theo bọn họ nắn ấn quyết, hư không bên trong một hồi chấn động, hai khỏa cây hạch đào đại BFA xương sọ ầm ầm đám bọn hắn với nhau trong miệng thốt ra, hai khỏa xương sọ độc nhất vô nhị, ông ánh trong suốt, có vô tận thần hoa lóng lánh, khủng bố phi thường. Oanh, mạc đại sát khí giống như là thủy triều tịch quyển thiên hạ mà đến, thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc, linh khí dường như bị quất ra làm một dạng, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm. Hai khỏa xương sọ biến hóa thành dưa hấu cao thấp, cũng là tản ra vô tận sát khí, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, linh hồn sợ run. Đây là song đầu xà nhất tộc viễn cổ thánh khí, tương truyền là nhất tôn tiếp cận chuẩn đế song đầu xà đại năng xương sọ, có vô tận uy năng. Có sinh linh lúc này điểm ra cái này hai khỏa xương đầu lai lịch, thần sắc chấn động, nhất tôn tiếp cận chuẩn đế tu vi đại năng xương sọ được luyện chế thành dụng cụ, kỳ uy có thể tưởng tượng được. Tầm thường hai vị thần thông đại viên mãn, hoặc là khó có thể sống lại kỳ uy có thể. Nhưng, lúc này trong sân lại là một đôi song bào thai. Tâm linh tương thông, linh hồn đến gần vô hạn, tất nhiên là có thể sống lại sự khủng bố uy năng. Không chờ bọn họ chấn động hết, hư không bên trong lại là một hồi chấn động, có vô tận khủng bố ba động bạo phát. Oanh, một viên vô tận rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên châu, từ Mị Như Yên trong miệng thốt ra. Lúc đầu, bất quá là lớn chừng ngón cái, rất nhanh liền phồng lớn vì nắm đấm lớn. Này châu thần hoa rực rỡ, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên chi lực, đan vào không ngớt, khủng bố ba động, như nộ hải lật đào, sôi trào mãnh liệt, xem nhân tim gan đều sợ hãi, cả người run rẩy. Hạt châu này uy năng, lại còn tại đằng kia hai khỏa xương sọ bên trên. Cái này đây là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc viễn cổ thánh khí Thánh Hồ Ly Thiên Châu. Có sinh linh la thất thanh nói, đây chính là đến gần vô hạn chuẩn đế vũ khí tồn tại. Yêu tộc chẳng lẽ có tất thắng chi nắm chặt, bằng không kiên quyết sẽ không mang tới nơi đây. Có sinh linh vẻ sợ hãi nói, toàn bộ sinh linh đều ngây dại, đây chính là nhất kiện đến gần vô hạn chuẩn đế vũ khí tồn tại. Dù cho không bằng yêu hoàng nhất tộc tứ phương thánh đỉnh, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Chẳng lẽ lần này đông vực ốc thổ chiến, yêu ma hai tộc có tất thắng chi nắm chặt? Thánh Hồ Ly Thiên Châu vừa ra, yêu ma hai tộc nhất thời sôi trào, hai kiện viễn cổ thánh khí đều xuất hiện. Mặc ngươi là cái thế kinh tài, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Mà nhân tộc trận doanh thì là một mảnh gió lạnh lẽo thảm mưa. Đáng sợ như vậy hai kiện viễn cổ thánh khí, kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng, làm sao có thể ngăn cản? Liền Cơ Vô Tình sắc mặt đều không khỏi khẽ động, hiển nhiên cũng có chút lo lắng. Mà phía trước những cái này chỉ trích Tiêu Phàm trưởng lão, sắc mặt cực kỳ xấu xí, nhưng trong lòng thì theo bản năng dễ dàng hơn. Thua cũng tốt, chí ít không cần lo lắng về sau bị thanh toán. Giết! Mị Như Yên nũng nịu một tiếng, quanh thân thần lực như đào, liên miên bất tuyệt. Thánh Hồ Ly Thiên Châu đón gió thấy phồng, tựa như một vòng trăng sáng vậy, phô thiên cái địa đè xuống, trên đó có vô tận thần huy văng đầy hư không. Đó là một đạo đạo pháp tắc chi lực đan vào mà ra, có vô tận uy năng, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, khủng bố uy áp như viễn cổ đại năng sống lại, khiến người ta sợ run lên, liền linh hồn đều rất giống bị đông kết một dạng. Oanh, hai vị thần thông đại viên mãn yêu nghiệt cũng lấy bí pháp thôi động hai khỏa xương sọ, hoàn toàn sống lại kỳ uy có thể. Chỉ thấy một viên xương sọ bên trên hừng hực thần hỏa bốc hơi, như một vầng mặt trời chói chang vậy, tản ra vô tận khủng bố ba động. Mà một viên khác xương sọ bên trên cũng là hàn ý nghiêm nghị, từng sợi hàn khí như xương, làm như có thể đông lại thế gian vạn vật một dạng. Ở hai vị thần thông đại viên mãn yêu nghiệt dưới sự thúc dục, hai khỏa xương sọ một tả một hữu nhất tề áp hướng Tiêu Phàm, vô biên vô tận uy áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, đem Tiêu Phàm triệt để bao phủ. Tê, ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hai kiện mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng viễn cổ thánh khí oai khủng bố như vậy, làm như có thể quét ngang thiên hạ, chấn áp đương đại, đáng sợ như vậy uy năng, quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi, sinh lòng vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, Tiêu Phàm toàn thân vàng óng ánh, như đắm chìm trong hoàng kim thần hỏa bên trong, vừa tựa như vô địch chiến thần, ý muốn quét ngang thế gian. Cái này liền là của các ngươi nội tình sao? Ta nói rồi, cuộc chiến hôm nay có ta vô địch. PS, các huynh đệ, chiến khởi tới. Tiêu Phàm cần các ngươi hoa tươi cùng vé tháng. Cổ vũ thần uy nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.